Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3375, chương 3376, Âm Dương Diệt. Đế Thần Dư Nghiệt, ngươi, chấm ngoặc kép, thiên đạo hóa thân, biểu hiện trên mặt vặn vẹo. Hắn hung dữ địa chỉ vào Thanh Lâm, trong lồng ngực tuy có lửa giận ngập trời, nhưng lại khó có thể phát tiết. Không phải hắn không nghĩ phát tiết, mà là hắn căn bản không thể phát tiết. Thanh Lâm lưỡng kiếm, một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn, một kiếm xuyên thủng nhục thể của hắn. Cái này lưỡng kiếm, đưa hắn linh hồn cùng thân thể, đều cho đả thương nặng. Hiện tại thiên đạo hóa thân, nói liên tục một câu đều thập phần khó khăn. Hắn đã vô cùng suy yếu, chỉ trích Thanh Lâm một câu nói kia, cũng là phế đi khí lực toàn thân, mới vừa nói đi ra. Ta, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tình huống của hắn cũng là không thể lạc quan. Bất quá lúc này, hắn lại chậm rãi đứng lên, dùng một loại rất là thỏa mãn ánh mắt nhìn trước mặt thiên đạo hóa thân. Ta hôm nay muốn bằng sức một mình, tàn sát mất ngươi, lại không vẻn vẹn là ngươi. Từ nay rồi sau đó, ta sẽ một cái lần lượt một cái, đem bọn ngươi những này thiên đạo hóa thân, toàn bộ chém tận giết tuyệt, sau đó lại đi đối phó các ngươi bản tôn. Thanh Lâm trong miệng trôi huyết, lúc nói chuyện, thân thể cũng không khỏi tự chủ bị run rẩy, nhưng là hắn lại đối với cái này, lộ ra không có chút nào thèm quan tâm. Giống, chấm ngoặc kép, thiên đạo hóa thân. Trong miệng có một lần phát ra không giống tiếng người giống rít gào. Thân thể của hắn không ngừng co rút lấy, muốn ra tay với Thanh Lâm. Nhưng là bây giờ hắn đã không thể nhúc nhích. Một tiếng này giống cũng là hắn dùng điểm cuối của sinh mệnh một tia lực lượng giống đi ra. Kế tiếp thiên đạo hóa thân tự trở nên vô cùng chi suy yếu. Tánh mạng nhanh chóng ở trên người của hắn tiêu tán. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm bắt đầu đã có động tác, nhưng thấy trên tay của hắn, có một mảnh hào quang hội tụ tới. Chỉ có điều, cái kia hào quang lộ ra vô cùng yếu ớt, làm như tùy thời đều dập tắt ánh nến bình thường. Phốp, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, cái này một mảnh hào quang, quả nhiên tiêu tán. Cái này phiến hào quang, chính là Thanh Lâm chỗ hội tụ lực lượng. Hắn bởi vì bị thương quá nặng, mà không cách nào hội tụ lực lượng nhiều lắm. Một lúc sau, tự lập tức tan thành mây khói. Thấy vậy hình ảnh, thiên đạo hóa thân lập tức thở dài một hơi. Hắn hiện tại, đã vô lực tái chiến. Thanh Lâm dù là bất quá một kích, có thể đưa hắn cho chôn vùi. Nhưng là bây giờ Thanh Lâm đã vô lực tiếp tục ra tay, bữa này lúc lại để cho hắn thấy được hy vọng, cảm giác mình có lẽ khả dĩ tiếp tục sống sót. Oanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên hai tay lại bỗng nhiên có tất cả một mảnh hào quang lập lòe mà ra. Cái kia hào quang, một đen một trắng, lộ ra thập phần không tầm thường. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo Thanh Lâm hai tay liền động. Cái kia một đen một trắng hai loại hào quang, lập tức ở lại hướng cùng một chỗ, lập tức hóa thành một cái cối xoay lớn nhỏ thái cực đồ. Cái này thái cực đồ bên trong, có trận trận kỳ dị lực lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lộ ra rất là kinh thế hãi tục. Tình này hình vừa ra, lập tức lại để cho thiên đạo hóa thân thành chi sắc mặt đột biến. Có chút khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, dùng hắn kiến thức cùng nhãn lực, lại há có thể nhìn không ra. Thanh Lâm chỗ thi triển, chính là thái âm cùng thái dương chi lực, lại để cho thiên đạo hóa thân thành chi rung động chính là. Thanh Lâm rõ ràng tướng âm dương hai lực, hợp hai là một rồi, dùng thiên đạo hóa thân kiến thức, không có khả năng không biết, thái âm. Thái dương không có khả năng gì hợp nhất, từ xưa đến nay có nhiều như vậy tài tình xuất chúng nhân vật thiên tài, cũng không thể làm được, là được liền thiên đạo, cũng không thể làm được. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng làm được đây hết thảy. Cái này lại để cho thiên đạo hóa thân có thể nào không là chi rung động. Thiên đạo hóa thân vì vậy mà chịu sắc mặt liền biến. Hắn sâu vì chính mình sinh tử mà lo lắng. Thiên đạo hóa thân cảm thấy, chính mình hôm nay, hơn phân nửa là thật sự muốn khó thoát khỏi cái chết. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại để cho thiên đạo hóa thân may mắn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm trước mặt âm dương thái cực đồ, lập tức một hồi run run, làm như cũng muốn tan giả. Bức họa này mặt vừa ra, ý nghĩa vị lấy cái gì? Thiên đạo hóa thân là lại tinh tường bất quá. Hắn thậm chí, Thanh Lâm bây giờ là thâm thụ trọng thương. Mặc dù có tướng thái âm thái dương dung hợp đích thủ đoạn, cũng vô lực tiếp tục đánh một trận. Thiên đạo hóa thân lại một lần thấy được hy vọng. Hừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trên mặt hiện ra một vòng quyết tuyệt chi sắc, làm như làm ra nào đó trọng đại quyết định. Đừng tưởng rằng như thế, ngươi là có thể không chết rồi. Nói cho ngươi biết, hôm nay ta cho dù liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng muốn tướng ngươi cho chém chết. Thanh Lâm thét dài, lời còn chưa dứt, trên hai tay đã là một đen một trắng. Hai loại hào quang lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây hào quang, so sánh với lúc trước một lần, lộ ra yếu ớt không ít. Thấy vậy hình ảnh, thiên đạo hóa thân lập tức lại càng không tướng chi để ở trong lòng. Trước đây một kích, Thanh Lâm đều không thể đưa hắn cho chém giết. Như vậy kế tiếp một kích này, thì càng không cần lo lắng. Nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt đột nhiên nhất biến. Cái này trong một sát na, nhưng thấy hắn quanh thân cao thấp, sở hữu tất cả nghiền nát huyết nhục, toàn bộ tuôn rơi mà động. Ngay sau đó, thân thể của hắn, ngay tại thiên đạo hóa thân trước mặt, bỗng nhiên hóa thành một đen một trắng hai bộ phân. Thấy vậy hình ảnh, thiên đạo hóa thân lập tức khó hơn nữa đã bình ổn yên tĩnh. Hắn trợn tròn một đôi mắt, nhìn xem đây hết thảy, cảm giác việc này là như thế kinh thế hãi tục. Thiên đạo hóa thân cũng hoàn toàn nhìn ra Thanh Lâm tình huống. Hiện tại Thanh Lâm hoàn toàn là lại để cho bản thân tánh mạng tiềm năng toàn bộ hóa thành thái âm, thái dương hai loại lực lượng xôn xao. Ngay sau đó, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm trên người hắc bạch chi quang lập tức toàn bộ lưu chuyển đến hai tay của hắn phía trên, lại để cho hai tay của hắn phía trên hào quang bỗng nhiên đều là trở nên sáng chói vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hai tay hoàn toàn đều giống như hóa thành hai đợt thái dương, một đen một trắng, vô cùng rừng rực, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm thần. Ngay sau đó, một cái cực lớn thái cực đồ theo Thanh Lâm trên hai tay lại một lần nữa lưu chuyển mà ra. Lúc này đây thái cực đồ diện tích là trước một lần gấp 10 lần đều không chỉ. Hắn uy danh thì là trước một lần trăm lần đều không chỉ. Như thế tình hình lại để cho người như thế khó có thể tin. Thấy vậy hết thảy, thiên đạo hóa thân đã hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn biết nói, chính mình thật sự khó thoát khỏi cái chết. Thiên đạo hóa thân, lúc này tâm tình là vô cùng đắng chát. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Thanh Lâm tiềm lực rõ ràng khủng bố vừa tới tại tư. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, lại không nghĩ Thanh Lâm rõ ràng làm được một bước này. Không chỉ có đả thương nặng hắn, còn nghiêm trọng uy hiếp được tánh mạng của hắn. Kế tiếp, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, Thanh Lâm trước mặt thái cực âm dương đồ lập tức như là vận chuyển qua chiến xa bình thường, hướng phía thiên đạo hóa thân mãnh liệt mà đi. này hết thảy, thiên đạo hóa thân là như thế khó có thể ngăn cản. Răng rắc, chấm ngoặc kép, trên người của hắn, liên tiếp giòn vang truyền ra, trong cơ thể đại cốt, đã bị toàn bộ vặn gãy, huyết nhục của hắn, linh hồn của hắn, tánh mạng của hắn, cũng đều tại đây trong tích tắc, bị âm dương thái cực đồ cho tra tấn chí tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.